Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hùng bá thiên hạ. Hùng Dạng Tử hình thể trong nháy mắt bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một đoạn, trọn vẹn cao hơn 3 mét, tựa như một đầu viễn cổ ma viên. Lại sau đó lôi đình chi lực vừa mở, mỗi công kích một chút, phụ cận yêu thú đều gặp nạn, Hùng Dạng Tử lấy thu hoạch chi thế, tại yêu thú ở giữa tứ ngược. Ông chúa thì xuất lĩnh trên 100 con tiểu đệ, bắt đầu đối phi hành yêu thú tiến hành thu hoạch, một con ảnh sĩ yêu bức còn không có phát giác được không ổn. Không đến một giây đồng hồ, liền đắp lên 100 con độc giác ong cho vây giết nuốt. Chương 476, sống lại. Lại chết. Chương 476, sống lại. Lại chết. Một trận sủng vật đại chiến, dưới thành kịch liệt tiến hành. Có Hùng Dạng Tử cùng đại con ruồi gia nhập, một cái lục địa chi vương, một cái bầu trời vô địch, đem vạn thế cùng huyết sát sủng vật giết đến không chừa mảnh giáp. Lúc này đến phiên bọn hắn đau lòng, sủng vật tử vong, chẳng những rơi kinh nghiệm, càng quan trọng hơn là rơi độ trung thành. Ta đi, ta thêm lỗ lỗ thú chết. Bị con chó này gấu trúc đặt mông ngồi chết rồi. Ta ném, ta thiên bồng nguyên soái đã chết 3 lần, đây là lần thứ 4, ngọa tạo, ta chỗ này biểu hiện ta thiên bồng. Làm phản chạy trốn. Mẹ nó, ta Pikachu cũng phản bội chạy trốn. Đây chính là ta bỏ ra mười mấy vạn khối tài tự do sủng vật điếm mua sủng vật A, vốn đang chuẩn bị dùng để tán gái trang bức, lần này toàn xong. Đó căn bản không phải là đối thủ A, cái này gấu trúc tăng thêm bọn này ong mật, hoàn toàn là hàng duy đã kích. Vạn thế cùng huyết sát thành viên nhìn xem sủng vật của mình liên miên tử vong, đau lòng đến độ muốn khóc. Nhưng lúc này coi như muốn thu hồi đi đều vô dụng, trạng thái chiến đấu hạ là không có cách nào thu về. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sủng vật của mình thảm tao cái này biến thái gấu trúc cùng biến thái ong mật đồ sát. Vương Cảnh Hạo cùng Lý Phong Văn tự nhiên cũng nhìn thấy, chính bọn hắn sủng vật cũng đã chết, đồng dạng lòng đang rỉ máu. Nhưng càng nhiều là kết thúc sau bồi thường, sủng vật phản bội chạy trốn, bọn hắn những này lão đại dù sao cũng phải đền bù lại mua qua a, không phải về sau ai còn chịu vì ngươi xuất lực a, mà lại sủng vật cho tới bây giờ đều bị tự do sủng vật điếm cùng nguyệt ảnh cửa hàng thú cưng cơ hồ lũng đoạn, trên thị trường 70% trở lên sủng vật đều là xuất từ hai nhà này cửa hàng. Giá cả quý muốn chết, đây là một bút kết xù chi tiêu. Lý Phong Văn vốn liếng cũng không có Vương Cảnh Hạo giàu có. Hắn trước hết nhất nhìn không được. Tất cả đều cùng tiến lên, chớ ngẩn ra đó, muốn nhìn toàn công hội sủng vật đều tử quan nha, nhanh lên. Lý Phong Văn ra lệnh, huyết sát các thành viên lập tức xông đi lên, gia nhập trận này sủng vật đại chiến. Vương Cảnh Hạo xem xét Lý Phong Văn xuất thủ, mình tự nhiên cũng nhìn không nổi, trong nhà có tiền cũng không phải loạn như vậy ném. Hai cái công hội thành viên lại lần nữa phóng tới cửa thành, cuốn vào sủng vật hỗn chiến ở trong. Nguyệt ảnh bên này tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, tiếp tục cùng vạn thế huyết sát liều mạng. Lâm Tể Trần cùng Nhậm Lam lúc này cũng khôi phục không ít pháp lực. Rất nhiều võ kỹ cùng linh kỹ cũng lần lượt cung đao hoàn tất. Hai người lần nữa gia nhập chiến đấu, phối hợp thêm chiến thần những cao thủ, lại lần nữa đem vạn thế cùng huyết sát đánh cho không chừa mảnh giáp. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được, cao thủ người chơi cùng người chơi bình thường có bao nhiêu chênh lệch. Tu vi càng cao game thủ hàng đầu, một người liền có thể đỉnh một chi bách nhân đội, ngàn người đội, thậm chí vạn người đội. Đây không phải phổ thông game online, thuần dựa vào nhân số ưu thế đi lấy thắng, mặc kệ cái gì bốt, nhân vật lợi hại gì, dùng biển người chiến thuật liền nhất định có thể đem hắn xử lý. Cơ hồ tất cả công hội cũng cho là như vậy, Nguyệt Ảnh ngay từ đầu cũng nghĩ làm như thế. Nhưng Lâm Tể Trần cho Giang Lạc Dư đề nghị về sau, nàng liền lựa chọn lấy tinh làm chủ, vẫn luôn không có lung tung mở rộng công hội thành viên nhân số. Sự thật cũng chứng minh, tại Bát Hoang bên trong, chiến thuật biển người loại biện pháp này càng ngày càng không thể thực hiện được. Trò chơi sơ kỳ mọi người còn không có cảm thấy, nhưng bây giờ theo thời gian trôi qua, nhân số ưu thế đã tại đi xuống dốc. Như vậy cũng tốt so Tam Quốc chiến trường, người chơi bình thường tựa như binh lính bình thường. Đỉnh tiêm cao thủ liền giống với Lữ Bố Quan Vũ Trương Phi Triệu Vân loại này tướng lĩnh. Những tướng quân này, mỗi người bọn họ đều có vạn phu mạc địch lấy một đương thiên thực lực, có bọn họ, chi quân đội này tự như là có tín ngưỡng có quân hồn tại, sức chiến đấu tự nhiên không thấp. Trương Phi dốc trường bản quát lui 10 vạn đại quân, Lữ Bố một người khiêu chiến 18 lộ chư hầu, Quan Vũ qua 5 quan chém 6 tướng, Triệu Vân đơn kỵ tiến trại địch 7 vào 7 ra toàn thân trở ra. Mà không có đại tướng dẫn đầu quân đội, dù là nhân số lại nhiều, cũng không có gì lực lượng. Đây vẫn chỉ là cổ đại tướng quân liền có thể làm được sự tình, bây giờ tại Bát Hoang cái này tiên hiệp thế giới, cường đại tu chân giả liền càng thêm không hợp thói thường. Lâm Tể Trần làm người từng trải, biết rõ những cái kia cường đại tu sĩ chỗ kinh khủng, lật tay ở giữa, một tòa thành thị đều có thể tan thành mây khói. Cho nên Lâm Tể Trần đối dựng ban lập phái thật không có hứng thú, hắn đầy trong đầu đều là truy cầu cá nhân thực lực. Hội trưởng, chúng ta trở về. Ngay tại Vương Cảnh Hạo vô kế khả thi thời khắc, Hình Sâm cùng một đám vạn thế cao thủ, cuối cùng từ điểm phục sinh chạy về. Quá tốt rồi, nhanh. Đi hỗ trợ. Vương Cảnh Hạo đại hỉ, vội vàng chỉ huy Hình Sâm bọn hắn tiếp tục tác chiến. Hình Sâm mắt nhìn tường thành bên ngoài chính giết đến hưng khởi Lâm Tể Trần, mặt lộ vẻ sầu khổ. Chờ chút, các ngươi đi cái khác tường thành, trước phá ra cửa thành lại nói. Vương Cảnh Hạo đột nhiên nhớ tới, coi như để Hình Sâm bọn hắn đi qua hỗ trợ giống như cũng vô sự vô bổ. Chẳng bằng để bọn hắn liên chiến mặt khác tường thành, chỉ cần phá ra cửa thành, đại quân ép thành, cũng không tin Lâm Tể Trần một người còn có thể lật lên sóng gió gì tới. Đúng, hội trưởng. Hình Sâm cùng một đám vạn thế trong lòng, cao thủ nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không phải đối phó Lâm Tể Trần là được. 10 mấy người liên chiến bay đi cái khác cửa thành, Vương Cảnh Hạo thì tiếp tục để thủ hạ khác vây công Lâm Tể Trần bọn hắn, cố ý kéo dài thời gian ngăn chặn Lâm Tể Trần lực chú ý, nhưng mà Hình Sâm động tĩnh lại bị Lâm Tể Trần nhạy cảm bắt được. Muốn chơi Dương Đông kích Tây? Nghĩ hay thật? Lâm Tể Trần cười ha ha, thân ảnh trong nháy mắt hướng Hình Sâm bọn hắn bay lượn mà đi. Hình Sâm bọn người nhìn thấy Lâm Tể Trần đánh tới, trong lòng thẳng mắng thao đảng, gia hỏa này làm sao âm hồn bất tán. Mặc kệ, trước giải quyết hắn. Chúng ta ngăn chặn hắn, dùng tuyệt kỹ đối phó hắn. Hình Sâm quyết định thật nhanh, mấy người lập tức hình thành phòng thủ trạng thái, một Phật tu cao thủ dẫn đầu xuất động, một tên khác chưởng tu đuổi theo, cùng Lâm Tể Trần triền đấu. Quân Mạc Tiếu, ngươi tới trước, dùng tuyệt kỹ. Hình Sâm quẳng xuống câu nói này, liền cũng gia nhập chiến cuộc. Tên kia gọi Quân Mạc Tiếu pháp tu thì trốn ở một bên, yên lặng nằm sướng pháp quyết. Ngay tại cách khác quyết sắp niệm xong thời khắc, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn cái bóng như u linh đi vào phía sau hắn, một chủy thủ đâm vào đối phương phần gáy chỗ. Trực tiếp đem đối phương tuyệt kỹ cắt đứt. Thảo! Có đạo tặc! Quân Mạc Tiếu vội vàng hô to, muốn gọi đến trợ giúp, nhưng Hình Sâm bọn hắn đều tại đối phó Lâm Tể Trần, không có thời gian quản hắn. Không đầy một lát, cái này đạo tặc liền đem Quân Mạc Tiếu nhẹ nhõm đánh giết. Cứ việc Quân Mạc Tiếu cũng là cao thủ, nhưng pháp tu đụng phải thích khách, chức nghiệp bị khắc đến siết sao. Còn bị thích khách tiên cơ, loại đau khổ này, Lâm Tể Trần trước kia thử qua vô số lần, cảm giác sâu sắc đồng tình. Lâm Tể Trần kỳ thật một mực chú ý tới Quân Mạc Tiếu tình huống bên kia, hắn vốn định dùng thân pháp cắt qua đi đánh gãy. Nhưng thấy có người đến giúp đỡ, ngược lại là bớt đi hắn xuất thủ. Lâm Tể Trần thấy rõ ràng cái này đạo tặc bộ dáng. Chính là chiến thần công hội thứ nhất đạo tặc, lệnh tình. Cảm ơn. Lâm Tể Trần tranh thủ lúc rảnh rỗi, không quên mở miệng. Lệnh tình mặt không biểu tình, nói, hội trưởng gọi ta tới, muốn cảm ơn thì cảm ơn hắn. Nói xong, lệnh tình lại lần nữa để mắt tới một y tu cao thủ, phi thân quá khứ. Tiểu Lâm tử, ta cũng tới giúp ngươi. Nhậm Lam lúc này cũng kịp thời đuổi tới. Có hai người này hỗ trợ, Lâm Tể Trần đối phó Hình Sâm bọn hắn, càng là đơn giản không ít. Không bao lâu, Hình Sâm bọn người lại lần nữa bỏ mình. Chương 477, cao điệu khoe của. Chương 477, cao điệu khoe của. Lâm Tể Trần ba người đánh xong liền chạy, Vương Cảnh Hạo gặp này sắc mặt tái xanh, kém chút không có tự bế. Vạn thế các thành viên nhìn thấy Hình Sâm bọn hắn lại chết, sủng vật cũng đều sắp chết hết, càng đánh càng không chắc, thậm chí có không ít người bắt đầu mò cá, nghĩ chết ít mấy lần. Còn không phải sao, dẫn đầu đều toàn tử trận, bọn hắn những lính quèn này đi lên cũng là đưa, đã đều là đưa, kia làm gì không ít đưa chút, cho mình giảm bớt điểm tổn thất. Thậm chí, có thành viên chết về sau liền không tới, lấy cớ nói trong nhà lửa cháy nàng dâu khó sinh hạ tuyến đi ngủ đây. Cũng có giả ý đi đường, trên thực tế trên đường lằng nhằng chậm rãi thôn thôn, căn bản không muốn tiếp tục tham chiến. Đem không chiến ý, thiếu chí khí, còn đánh cái gà đây. Vạn thế mười mấy vạn thành viên, lại càng đánh càng ít, cuối cùng vẻn vẹn chỉ còn lại 2-3 vạn người, chết lặng trên chiến trường, chờ đợi tử vong. Một đầu khác huyết sát cũng không tốt gì, thậm chí thảm hại hơn. Lâm Tể Trần giải quyết xong hình xăm bọn hắn về sau, liền chạy đi để mắt tới huyết sát những cao thủ. Lý Phong Văn cùng Vương Cảnh Hạo nhìn thấy thủ hạ đều sắp bị đánh tê về sau. Hai người bọn hắn cũng tê. Cái này câu ba trò chơi đối khắc kim người chơi như thế không hữu hảo sao? Lý Phong Văn thậm chí bắt đầu sinh lui du lịch ý nghĩ. Cái này sống về sau, hắn chỉ là đền bù thủ hạ tổn thất, đều phải xuất huyết nhiều. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Nhưng làm lần này phát động trận công kiên mạnh nhất vạn thế công hội, lại không có chút nào tiến triển dưới, cái khác công hội tự nhiên có thể nghĩ cũng khó có thể tiếp tục. Dẫn đầu đại ca đều bị đánh đến không muốn, bọn hắn những này đi theo nghĩ đục nước béo con người, còn thế nào tiếp tục a? Chẳng ai ngờ rằng, lần này Mộ Tiên Châu lãnh địa chiến, khoảng chừng một ngày thời gian, liền tuyên bố kết thúc. Vạn thế dẫn đầu rút lui, cái khác công hội gặp này cũng đều đi theo trượt, không đánh, đánh một ngày liên thành cửa đều không phá được, đánh cái gà cái cổ đâu. Bọn hắn sau khi đi, Giang Lạc Dư cũng không có phớt lờ, chỉ là an bài mọi người lần lượt thay phiên hạ tuyến nghỉ ngơi. Một mực chờ đến ngày thứ hai kết thúc, vẫn không có công hội người chơi lại giết tới. Cái này cũng mang ý nghĩa, Nguyệt Ảnh thành công giữ vững lần này lãnh địa chiến, trở thành bác hoang cái thứ hai công hội. Trận chiến này, Nguyệt Ảnh công hội triệt để thành danh, Mộ Tiên Châu người chơi đều nhớ kỹ cái này công hội danh tự. Tại hệ thống tuyên bố Nguyệt Ảnh thắng lợi về sau, Nguyệt Ảnh các mùi tử đều reo hò không thôi, có rất nhiều vui đến phát khóc. Tựa ở bên tường Lâm Tể Trần lẳng lặng nhìn các nàng đang ăn mừng, không khỏi nghĩ lên năm đó hắn thành lập cái kia tiểu công hội. Lúc trước hắn tiểu công hội vừa mới thành lập thời điểm, kỳ thật cũng thường thường bởi vì một trận không dễ thắng lợi mà vui vẻ đến khoa tay múa chân. Khi đó hắn có một bang anh em tốt, cùng hắn cộng đồng phấn đấu. Cùng một chỗ dốc sức làm, mới có một cái không lớn cũng rất nổi tiếng nho nhỏ công hội. Rất nhiều đại công hội đều hướng Lâm Tể Trần ném qua cành ô liu, muốn cho hắn công hội qua ngăn quá khứ, còn hứa hẹn Lâm Tể Trần một cái cao tầng quản lý vị trí. Lâm Tể Trần lại đều không có đáp ứng, một mực trông coi mình công hội, nghĩ một ngày kia, chờ thực lực mình lại lên một tầng nữa, mang theo thủ hạ nhóm dương danh lập vạn, trở thành mạnh nhất công hội. Đáng tiếc, hết thảy mộng đẹp, đều bị Quách Khiết cùng Hứa Tử Quái đôi cẩu nam nữ này hủy đi. Mình bế quan ngộ đạo thời gian. Hai người này trắng trợn giảm biên chế, thu mua lòng người, đám kia anh em tốt, đại bộ phận đều bị lợi ích thu mua, thay đổi tâm đứng tại hắn mặt đối lập. Chỉ có số lượng không nhiều mấy cái trung tâm thủ hạ, từ đầu đến cuối đều đang đợi mình xuất quan, còn liều mạng muốn vì hắn lưu lại công hội. Nhưng lại bị Hứa Tử Quái cùng Quách Khiết tìm người cho bí mật ám sát. Cuối cùng bọn hắn đem công hội thay máu về sau, quay đầu liền đầu nhập cái nào đó thế lực lớn môn hạ cầu lấy vinh hoa phú quý. Vì sợ mình sau khi xuất quan trả thù, hai người lại cuối cùng đem Lâm Tể Trần lừa gạt nhập chút Cửu Âm hang động đem hắn hại chết. Bây giờ suy nghĩ một chút, Lâm Tể Trần đều hận không thể đem Hứa Tử Quái cùng Quách Khiết giết về sau nhanh. Nhưng hắn cũng biết, hiện tại báo thù còn hơi sớm, chỉ cần chờ hai thế giới dung hợp, chính là đôi cẩu nam nữ này mệnh tan thời điểm, đáng tiếc mấy cái kia huynh đệ cũng còn không có tiếp xúc bác hoang trò chơi, nếu không mình còn có thể cùng bọn hắn một lần nữa chạm mặt. Lâm Tể Trần có chút đáng tiếc nghĩ đến. Kiếp trước hắn tiểu công hội bên trong, có ba người đối với hắn trung thành tuyệt đối, một mực thề chết cũng đi theo, cuối cùng thảm tao độc thủ. Hy vọng sớm một chút đụng phải bọn hắn đi. Kiếp trước các ngươi bởi vì ta bị người hại chết, một thế này, ta mặc dù không có cách nào lại mang các ngươi sáng tạo công hội, nhưng sẽ hết sức đền bù các ngươi. Lâm Tể Trần ngơ ngác nhìn qua phương xa, nỗi lòng bay tán loạn. Lâm lão bản, ngươi thế nào? Không vui à? Lúc này, Giang Lạc Dư đi tới, nhìn xem Lâm Tể Trần thần sắc hơi có vẻ thất lạc dáng vẻ, hiếu kỳ hỏi thăm. Lâm Tể Trần kịp phản ứng, lắc đầu bỏ đi suy nghĩ, khẽ cười nói, không có gì, chúc mừng Giang lão bản lãnh địa chiến thắng lợi, về sau Mộ Tiên Châu, Nguyệt Ảnh công hội sợ là muốn một nhà độc đại. Giang Lạc Dư cười một tiếng. Nói, nào có đơn giản như vậy, lần này lãnh địa chiến có thể thắng lợi, may mắn mà có ngươi hỗ trợ, còn có Nhậm Ngã Hành, cùng ngươi mang tới chiến thần công hội, đúng, bọn hắn người đâu? Đều đi trước, bọn hắn nói chỉ là nhìn ta mặt mũi mới đến hỗ trợ, muốn ngươi tuyệt đối đừng tạ bọn hắn. Lâm Tể Trần nói. Nhất là Nhậm Lam, dặn đi dặn lại muốn Lâm Tể Trần đem công lao của nàng bỏ qua một bên, nàng không muốn nghe đến Giang Lạc Dư nói tạ ơn hai chữ này, sau đó liền tranh thủ thời gian đường chạy. Ta cũng phải đi, hai ngày không có chập mắt, Hạ Tuyến nghỉ ngơi một chút. Nơi này liền giao cho ngươi. Lâm Tể Trần lên tiếng chào hỏi, cũng chuẩn bị trượt. Lúc này đi à? Ngươi muốn cái gì tạ lễ, ta đưa ngươi. Giang Lạc Dư nói, Lâm Tể Trần mỉm cười, nói, tới giúp ngươi đánh lãnh địa chiến vốn là nói xong, lại nói ngươi đưa ta thể năng khoan thuyền phi thường hữu dụng, coi như nó là của ta vất vả phí đi. Vậy được rồi, đúng, hai ngày này có rảnh à? Cùng một chỗ soát bí cảnh đi thôi. Giang Lạc Dư mời nói, Lâm Tể Trần nghĩ nghĩ, ấy nấy lắc lắc đầu nói, không được, hai ngày này ta có chút sự tình, đoán chừng lên không được trò chơi. Hắn đã đáp ứng phải bồi Cố Thu Tuyết về nhà một chuyến. Tính toán thời gian, chính là ngày mai. Tốt à, chờ ngươi làm xong lại nói. Giang Lạc Dư đành phải gật đầu. Lâm Tể Trần thì ngự kiếm bay lên không, chớp mắt biến mất ở chân trời. Ngày kế tiếp, Lâm Tể Trần cùng Cố Thu Tuyết rời đi Giang Lăng, đi vào Cố Thu Tuyết quê hương. Tại về nhà trước đó, Lâm Tể Trần tại nàng quê quán nội thành điên cuồng mua sắm, mua một đống lớn đắt đỏ lễ vật, còn mua một cổ trăm vạn xe sang trọng. Sau đó giống trống khua chiêng lái đến Cố Thu Tuyết cửa nhà. Hắn làm như thế là bởi vì biết Cố Thu Tuyết phụ mẫu tính cách, rất tham tài, đã dạng này, hắn liền hợp ý tốt. Dù sao tiền mình mặc dù không coi là nhiều, nhưng cũng có cá biệt ức. Chủ yếu hắn chưa từng bán trong trò chơi đồ vật, bằng không, hắn đã sớm trở thành Giang Lăng nhà giàu nhất. Cố Thu Tuyết phụ mẫu lúc đầu ổ một bụng khí, đều chuẩn bị cho Cố Thu Tuyết tìm trên trấn nhà có tiền nam nhân gả. Không nghĩ tới, Lâm Tể Trần xuất hiện, để bọn hắn rất là kinh ngạc, nhất là nhìn thấy Lâm Tể Trần mở xe sang trọng về sau, càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Tại nhận ra Lâm Tể Trần chính là lúc trước Tiểu Trần lúc, Cố Thu Tuyết phụ mẫu lập tức mặt mày hớn hở bấu víu quan hệ, bên cạnh gõ bên cạnh nghe tìm hiểu Lâm Tể Trần ở nơi nào kiếm tiền. Chương 478, dùng tiền bãi bình. Chương 478, dùng tiền bãi bình. Đối mặt Cố Thu Tuyết phụ mẫu thăm dò, Lâm Tể Trần chỉ là nói cho bọn hắn mình tại Giang Lăng mở cái công ty, năm nhập ngàn vạn. Lần này, hai người này càng là càng xem Lâm Tể Trần càng thích, còn bắt đầu chủ động tác hợp Cố Thu Tuyết chủ động, nếu không phải Cố Thu Tuyết còn không có chuẩn bị tâm lý, bọn hắn đều nghĩ trực tiếp để cho hai người đem giấy hôn thú nhận. Nhưng cũng may, có Lâm Tể Trần cao điệu khoe của, Cố Thu Tuyết chuyện từ chức, bọn hắn chẳng hề đề cập, ngược lại tán dương Cố Thu Tuyết từ thật tốt. Lâm Tể Trần tại Cố Thu Tuyết nhà dừng lại một ngày, hưởng thụ một thanh rễ hiền đãi ngộ. Lâm Tể Trần rất thản nhiên hưởng thụ, gặp Cố Thu Tuyết nhà thân thích liền phát lễ vật, gặp tiểu hài liền phát cái đại hồng bao. Rất nhanh Cố Thu Tuyết nhà tiểu trấn bên trên liền truyền ra, ai cũng biết lo cho gia đình nữ nhi tìm cái có nhiều tiền cao phú soái. Cố Thu Tuyết phụ mẫu cũng là vinh quang đầy mặt, cao hứng không thôi. Ban đêm, chú ý cha chú ý mẹ tự tác chủ trương, để Lâm Tể Trần đi Cố Thu Tuyết phòng ngủ ngủ. Cố Thu Tuyết vốn định từ chối, lại không chịu nổi bọn hắn cường ngạnh. Cuối cùng rơi vào đường cùng, hai người chỉ có thể rửa mặt xong cùng một chỗ vào phòng. Đầy mặt đỏ bừng Cố Thu Tuyết cùng Lâm Tể Trần nằm tại trên một cái giường, nhịp tim không hiểu gia tốc. Hai người đều biết ngoài cửa có người nghe lén, ngược lại là cái gì đều không có phát sinh. Tiểu Trần. Cố Thu Tuyết nhịn không được mở miệng. Thế nào tỷ? Lâm Tể Trần nói, Cố Thu Tuyết có chút tự giễu nói, cha mẹ ta làm người, ngươi cũng nhìn thấy, có phải hay không rất thất vọng? Lâm Tể Trần nghiêng đầu sang chỗ khác, mỉm cười nhìn nàng, nói, làm sao lại thế, cha mẹ ngươi chỉ là sợ nghèo mà thôi. Lại nói tham tài mà thôi, ai không tham tài, ta cũng tham a. Kia không giống, ngươi không tham, mà cha mẹ ta, là thật chỉ muốn chính bọn hắn, xưa nay sẽ không vì ta cân nhắc. Cố Thu Tuyết khổ sở nói. Lâm Tể Trần đột nhiên đưa tay qua cánh tay, đưa nàng ôm vào trong ngực. Cố Thu Tuyết kinh hô một tiếng, mặt đỏ như máu, vừa định giãy giụa, lại nghe được Lâm Tể Trần nói nghiêm túc. Tỷ ngươi biết không, đã từng ta làm qua một cái ác mộng, mộng thấy ngươi gả cho người khác, qua rất không vui, thậm chí cuối cùng hậm hực tự sát, khi đó ta liền muốn, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để cái này ác mộng xuất hiện. Ta sẽ bảo hộ ngươi, nhất định sẽ cho ngươi hạnh phúc, nhất định. Cố Thu Tuyết thần sắc một chút cứng đờ, một khắc này, trong mắt của nàng lóe ra óng ánh nước mắt. Cảm ơn ngươi, Tiểu Trần, có ngươi tại thật tốt. Cố Thu Tuyết lần thứ nhất to gan chủ động ôm Lâm Tể Trần, đầu chôn ở bộ ngực của hắn, lắng nghe hữu lực nhịp tim, nghe trên người hắn dễ ngửi mùi, trong lúc nhất thời, cảm giác vô cùng an tâm. Hai người ôm nhau ngủ, ngày kế tiếp đồng thời tỉnh lại, mở mắt mới phát hiện hai người tư thế quá mập mờ, Lâm Tể Trần tay chẳng biết lúc nào đặt ở không nên thả cao ngất chỗ. Cố Thu Tuyết như bị kinh nai con, mau từ trên giường, lung tung mặc xong quần áo liền nhảy lên ra ngoài phòng. Lâm Tể Trần thì còn tại cảm thụ được trên tay vừa mới dư ôn, thầm mắng mình thật sự là ngủ như lợn, làm sao một đêm vào xem lấy đi ngủ. Giữa trưa, Lâm Tể Trần cùng Cố Thu Tuyết ở nhà ăn cơm trưa, lấy cớ công ty bận quá làm lý do, trở về Giang Lăng. Trước khi đi, Lâm Tể Trần còn đem chiếc kia xe sang trọng đưa cho Cố Thu Tuyết phụ mẫu, còn bổ sung 100 vạn thẻ ngân hàng. Thanh này hai người cao hứng, còn kém không có để Cố Thu Tuyết ngày mai liền tranh thủ thời gian cho Lâm Tể Trần sinh đứa bé ra. Bất kể nói thế nào, cuối cùng là đem Cố Thu Tuyết phụ mẫu giải quyết, không cần lo lắng bọn hắn sẽ từ bên cạnh mình đem Cố Thu Tuyết cướp đi. Cố Thu Tuyết là của hắn, ai đến cũng đoạt không đi. Hai người trở về Giang Lăng, trở lại ấm áp hai người ổ nhỏ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đó. Cố Thu Tuyết tiếu dung rõ ràng sau trước đó mấy ngày muốn thêm, mấy ngày nay nàng một mực tại lo lắng cho mình chuyện của cha mẹ, ngay cả cơm đều ăn không ngon. Hiện tại nàng có thể không cố kỵ gì cùng với nàng Tiểu Trần ở cùng một chỗ, nghĩ đến cái này, trên mặt nàng tiếu dung giấu đều giấu không được rồi mà tại một bên khác. Hai ngày này Quách Khiết trôi qua không tốt đẹp gì, nàng hối hận, lúc trước không nên cùng Lâm Tể Trần dễ dàng như vậy chia tay. Nàng càng hận hơn, hận Lâm Tể Trần tuyệt tình như thế, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho nàng. Phá trò chơi. Đó là cái phá trò chơi. Ta cũng không tiếp tục chơi. Quách Khiết không muốn lại vì cái trò chơi này lãng phí thời gian, nàng nhanh ngay cả cơm đều không ăn nổi, chơi trò chơi này nàng chính là vì muốn tìm về Lâm Tể Trần, sau đó vượt qua giàu phu nhân sinh hoạt. Hiện tại mộng nát, nàng thậm chí giận lây sang trò chơi này. Không phải liền là dựa vào một trò chơi kiếm lợi ít tiền à? Có gì đặc biệt hơn người, chờ lấy đi, người sẽ hối hận ngày đó. Quách Khiết dứt lời, liền muốn triệt để lui du lịch, đi những thành thị khác thử thời vận, nghe nói Hải Quỳnh thị lại làm cái gì biến trời thịnh tiệc lễ, bên trong đương bên ngoài, có thể kiếm không ít tiền. Vận khí tốt dính vào người có tiền, vậy liền gà rừng biến phượng hoàng. Nàng chuẩn bị đến đó thử một chút. Ngươi gọi Quách Khiết. Ngay tại Quách Khiết nghỉ triệt để rời đi trò chơi này thời điểm, một người tìm được nàng. Ta là, ngươi là ai? Quách Khiết nghi ngờ nói. Tự giới thiệu, ta gọi Trương Thường. Vạn Thế Công hội phó hội trưởng chúng ta tìm ngươi có chút việc. Các ngươi hội trưởng. Ta không biết hắn. Quách Khiết cảnh giác nói. Trương Thường cười một tiếng. Nói, ta nghe nói, ngươi là Lâm Tể Trần bạn gái trước. Phải thì như thế nào? Ha ha, không có gì, ta hội trưởng nghĩ mời ngươi gia nhập Vạn Thế Công hội. Không rảnh. Quách Khiết nói xong cũng muốn đi. Trương Thường kịp thời nói ra, mỗi tháng cho ngươi 10 vạn tiền lương. Cái gì? Ngươi không phải nói đùa sao? Nghe được có tiền, Quách Khiết con mắt trong nháy mắt sáng lên. Dĩ nhiên không phải nói đùa. Hội trưởng chúng ta thế nhưng là kinh thành phú thiếu. Hắn chính là không bao giờ thiếu tiền, ngươi không tin, chỉ cần ngươi ký hợp đồng, chúng ta có thể sớm cho ngươi phát tiền lương, mà lại cho ngươi thêm một bút ký kết phí, 50 vạn, thế nào? Trương Thường mê hoặc nói, Quách Khiết tim đập nhanh hơn, tại chỗ đáp ứng xuống tới. Nàng cũng không phải thuần túy vì cái này tiền lương cùng ký kết phí đi, nàng nghe Trương Thường nói, Vạn Thế hội trưởng, là kinh thành phú thiếu. Vậy thì tốt quá, mình cơ hội tới. Hai người ăn nhịp với nhau, cấu kết với nhau làm việc xấu, Quách Khiết chính thức gia nhập Vạn Thế Công Hội. Chuyện này, tạm thời không có bất kỳ người nào biết. Quách Khiết rất nhanh liền gặp được trong truyền thuyết kinh thành Phú Thiếu, Vương Cảnh Hạo. Vương Cảnh Hạo mười phần nhiệt tình tiếp kiến nàng. Nhìn thấy Vương Cảnh Hạo dáng dấp còn không tệ, mặc dù cùng Lâm Tể Trần chênh lệch rất lớn, nhưng có thể nói, hắn là Quách Khiết bàn qua Phú Nhị Đại bên trong, đẹp trai nhất một cái. Quách Khiết lập tức trong lòng đối Vương Cảnh Hạo phá lệ hài lòng, quyết định muốn đem hắn thông đồng tới tay. Quách Khiết bắt đầu tao thủ lộng tư, Vương Cảnh Hạo mặc dù nhìn thấu tâm tư của nàng, nhưng cũng vui vẻ gặp Kỳ Thành. Biết nàng là Lâm Tể Trần bạn gái trước về sau. Hắn ngược lại hết sức vui vẻ mắc câu, có thể là nội tâm trả thù muốn tác quái đi. Hai người không có đàm bao lâu, vào lúc ban đêm, Quách Khiết liền rời đi Giang Lăng, bay đi Kinh Đô. Một đêm cần cù kính dân về sau, bị Vương Cảnh Hạo khâm định vì đương nhiệm bạn gái. Cái này khiến Quách Khiết kích động vạn phần, ý thức được mình rốt cục muốn phát. Bảo bối a, ngươi nói ngươi Lâm Tể Trần bạn gái trước, ngươi nhìn tấm hình này, là hắn a. Vương Cảnh Hạo lấy ra một tờ hứa tử quái ảnh chụp, hỏi thăm Quách Khiết. Quách Khiết xem xét, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Vương Cảnh Hạo ý thức được không ổn. Mình khả năng bị chơi xỏ. Chương 479, biết được chân tướng. Chương 479, biết được chân tướng. Nhìn xem Vương Cảnh Hạo trong tay ảnh chụp, Quách Khiết sững sờ, một mặt mê mang mà hỏi, đây là ai a? Bộ dạng như thế xấu, khẳng định không phải Lâm Tể Trần. Vương Cảnh Hạo sắc mặt trầm xuống, hỏi lần nữa, ngươi nói cái gì? Đây không phải Lâm Tể Trần. Thật không phải là, ta dám cam đoan, ta có hắn ảnh chụp, ta cho ngươi xem. Quách Khiết mở ra điện thoại, lật ra trước kia cùng Lâm Tể Trần chụp ảnh chung. Nàng đang chuẩn bị xóa đâu, không nghĩ tới còn hữu dụng chỗ. Vương Cảnh Hạo sau khi xem xong, mới biết được. Mình thật bị chơi xỏ. Hắn để sát thủ ám sát mục tiêu, vẫn luôn không phải Lâm Tể Trần. Khó trách. Khó trách gia hỏa này một mực như thế không kiên nể gì cả, ta nói sao, trúng thương còn có công phu tiếng trò chơi. Ta còn tưởng rằng hắn thật sự là chơi đùa không muốn sống đâu, nguyên lai căn bản cũng không phải là hắn. Vương Cảnh Hạo nỉ non nói, hắn diện mục dữ tợn, nắm chặt nắm đấm, ánh mắt hung ác, phản phất thời khắc đều muốn ăn người giống như. Quách Khiết lập tức bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, nàng vốn cho rằng Vương Cảnh Hạo cũng là công tử văn nhã, nhưng nhìn đến hắn như bây giờ. Đơn giản tưởng như hai người. Nhất là nghe được trúng đạn hai chữ này. Nàng càng là toàn thân rung lên. Nàng hiện tại mới hiểu được, mình coi là câu được Kim Cương Vương lão ngủ, căn bản cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Nàng, lên thuyền giặc. Vương Cảnh Hạo lại không để ý nhiều như vậy, hắn ánh mắt hung ác nham hiểm, bộc lộ bộ mặt hung ác, giống như sắp nổ tung bom. Lâu như vậy đến nay, hắn đều bị Lâm Tể Trần đùa bỡn xoay quanh. Không đúng. Ban đầu là Lý Phong Văn đem Lâm Tể Trần địa chỉ tiết lộ cho hắn. Má nó, Lý Phong Văn, ngươi chó nương dưỡng, dám gạt ta, lão tử muốn ngươi đẹp mặt. Vương Cảnh Hạo đem cho hắn tin tức Lý Phong Văn cũng ghi hận. Hắn ngược lại đem ánh mắt xê dịch về Quách Khiết, Quách Khiết bị ánh mắt của hắn dọa đến mắt tiểu đột kích, lại một chút đái ra. Chủ yếu là Vương Cảnh Hạo lúc này bộ dáng thực sự quá dọa người, lại nghe được trúng đạn, Quách Khiết vốn là có chút mắt tiểu. Lần này không có khống chế. Mùi khai lập tức truyền khắp phòng ngủ, còn làm bẩn Vương Cảnh Hạo âu yếm thảm. Vốn là tại cùng nộ biên giới Vương Cảnh Hạo chỗ nào còn nhịn được. Lại thêm nghĩ tới Quách Khiết là Lâm Tể Trần bạn gái trước, nhìn xem nàng phản phất thấy được Lâm Tể Trần, trong lòng chi hỏa càng là một chút nhảy lên lên. Ngươi thật thương mại buồn nôn. Có ngươi em mờ. Vương Cảnh Hạo một bên chửi ầm lên. Một bên cầm lên bên cạnh cái gạt tàn thuốc liền đập tới, tận lực bồi tiếp vòng lên nắm đấm, bắt đầu quyền đấm cước đá. Trong phòng, lập tức truyền đến Quách Khiết bất lực kêu thảm cùng cầu xin tha thứ. Một trận đánh đập qua đi, Vương Cảnh Hạo đột nhiên cảm giác thống khoái nhiều, hắn cảm thấy đánh Quách Khiết, tự như là đang đánh Lâm Tể Trần đồng dạng. Thứ khoái cảm này, để hắn một chút có loại đại thù tại báo ảo giác. Hiện tại đem ngươi biết đến Lâm Tể Trần tất cả tin tức. Không sót một chữ nói cho ta, ngươi nếu dám giấu giếm, ta để ngươi cả nhà tử quan. Mau nói. Quách Khiết thân thể run lên. Toàn thân phát run, dù là chịu đựng kịch liệt đau nhức cũng thành thành thật thật đem Lâm Tể Trần tin tức đều nói hết ra ngoài. Nhưng nàng nói đều chỉ là Lâm Tể Trần một chút thân phận tin tức ưa thích cá nhân cùng quen thuộc mà thôi, đối Vương Cảnh Hạo tới nói một chút tác dụng không có. Hắn hiện tại người ở nơi nào? Vương Cảnh Hạo hỏi. Ta không biết. Ta thật không biết, ta đã cùng hắn thật lâu không có liên hệ, hắn thôi học, không ở trường học. Quách Khiết run run rẩy rẩy trả lời. Vương Cảnh Hạo tự nhiên không tin, lại lần nữa hành hung một trận. Xong việc về sau, Quách Khiết đã hít vào nhiều thở ra ít. Ta thật không biết, ô ô ô. Ta muốn về nhà, ta thật không biết. Quách Khiết trong lòng gọi là một cái hối hận a, nàng hối hận mình không nên dễ dàng như vậy tín nhiệm Vương Cảnh Hạo, không nên thấy tiền sáng mắt chạy tới kinh đô. Lúc này Quách Khiết còn không biết, hôm nay cái này bỗng nhiên đánh đập, chỉ là bắt đầu mà thôi. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, mình từ bỏ Giang Lăng, từ bỏ Lâm Tể Trần, đi vào kinh đô, chính là một bước lên trời, từ đây gả vào hào môn. Lại không nghĩ rằng, hào môn không tiến vào, đi vào, là ác mộng địa ngục. Tiến vào ta chỗ này, còn muốn về nhà. Trừ phi. Đem mệnh lưu lại đi. Vương Cảnh Hạo điềm nhiên nói. Ô ô, ta sai rồi, ta không về nhà, Vương ca về sau ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó, van cầu ngươi đừng giết ta. Quách Khiết lòng như tro nguội, tuyệt vọng một nhóm. Một bên khác, trở về Giang Lăng sau Lâm Tể Trần cùng Cố Thu Tuyết tháng ngày trôi qua là càng thêm tưới nhuần hạnh phúc, quan hệ cũng ngay tại từng bước hướng không thích hợp quan hệ rảo bước tiến lên. Len keng ngay tại Lâm Tể Trần cùng Cố Thu Tuyết chuẩn bị ra ngoài chợ bán thức ăn mua thức ăn làm lúc ăn cơm tối, chuông cửa vang lên. Lâm Tể Trần quá khứ mở cửa. Phát hiện Ngưu Nải Đường cổng sách nhỏ bao vui sướng hài lòng đứng tại cửa nhà hắn, đi theo phía sau Tần Tiếu Vi. Lâm ca ca, Ngưu Nải Đường vừa nhìn thấy Lâm Tể Trần, lập tức liền nhào tới. Lâm Tể Trần cười đưa nàng ôm, nói, làm sao rồi Đường Đường, hôm nay làm sao có rảnh đến ca ca trong nhà a? Nghe nói ngươi gần nhất tại thi cuối kỳ a? Đúng thế, hôm nay thi cuối kỳ kết thúc, trường học nghỉ Đường Đường có thể mỗi ngày chơi đùa đi, Ngưu Nải Đường tay nhỏ múa, sướng đến phát rồ rồi. Cũng thế, tiểu hài không phải liền là ngóng trong nghỉ hè nghỉ đông nha. Tần Tiếu Vi tại sau lưng lại đưa nàng mộng đẹp vỡ vụn, ngươi nghĩ hay lắm a. Mỗi ngày nhất định phải hoàn thành ta bố trí làm việc còn muốn trường học làm việc mới có thể chơi đùa. Biết gây. Ngưu Nải Đường cúi đầu, sợ sợ trả lời. Lâm Tể Trần cười xoa bóp Ngưu Nải Đường khuôn mặt, hướng Tần Tiếu Vi mời nói, Tiếu Vi tỷ, trước tiến đến ngồi đi. Tần Tiếu Vi không có cự tuyệt, đi vào Lâm Tể Trần trong nhà. Nhìn Cố Thu Tuyết cũng tại, hai nữ hài một chút trò chuyện cùng một chỗ. Tiểu Lâm, Thu Tuyết, lần này ta tới, là nghĩ làm phiền các ngươi một sự kiện. Tần Tiếu Vi ngượng ngùng cho thấy ý đồ đến. Khách khí như vậy làm gì, ngươi là ta cùng Tiểu Trần chủ thuê nhà. Lại là bạn tốt của chúng ta, có chuyện gì cứ việc nói liền tốt. Cố Thu Tuyết nói, đúng vậy a Tiếu Vi tỷ, đều quen như vậy, không cần khách khí như thế. Lâm Tể Trần nói, Tần Tiếu Vi đành phải nói ra, là như vậy, ngày mai ta muốn đi Ma Đô đi công tác, chuẩn bị album ký bán sẻ, đoán chừng muốn đi vài ngày, Đường Đường không ai chiếu cố, cho nên ta muốn. Lâm Tể Trần nghe vậy cười ha ha một tiếng, nói, nguyên lai là việc này a, không có vấn đề, Đường Đường liền ở nhà ta tốt, dù sao nàng cũng thường xuyên ở, nhiều đôi đũa sự tình. Đúng thế, ta cũng đặc biệt thích Đường Đường. Liền để nàng ở nơi này đi, nghỉ ở bao lâu đều được, ban đêm cùng ta ngủ, Đường Đường, không vậy. Cố Thu Tuyết cười hỏi. Ngưu Nải Đường ngoài miệng nói tốt, kỳ thật trong lòng lại nghĩ là, có thể hay không cùng Lâm ca ca ngủ. Vậy liền quá làm phiền các ngươi, đây là Đường Đường mấy ngày nay cơm nước cùng phí ăn ở, còn xin các ngươi nhận lấy. Không được không được, chúng ta không thể nhận. Cố Thu Tuyết vội vàng cự tuyệt. Các ngươi liền thu cất đi, các ngươi không thu, ta thật không có ý tứ lại làm phiền các ngươi. Tần Tiếu Vi kiên trì nói. Lâm Tể Trần ngược lại là ở một bên mở miệng, tỷ. Ngươi liền thu cất đi, dù sao Tiếu Vi tỷ hiện tại là đại minh tinh, người ta thế nhưng là rất có tiền. Đúng vậy a Thu Tuyết, ngươi liền thu cất đi, dù sao ta tìm bảo mẫu cũng phải đưa tiền, hơn nữa còn không yên lòng. Thấy thế, Cố Thu Tuyết đành phải nhận lấy tiền đáp ứng xuống. Chương 480, Tần Tiếu Vi hắc ám xử lý. Chương 480, Tần Tiếu Vi hắc ám xử lý. Ngưu Nãi Đường biết mình muốn tại Lâm Tể Trần nhà ở, càng cao hứng hơn, cảm giác hôm nay thật sự là song hỷ lâm môn, thả nghỉ đông không tính, còn có thể vào ở Lâm ca ca trong nhà nghỉ đến cái này, tiểu gia hỏa này cũng vui vẻ thành một đóa hoa. Tiếu Vi tỷ, ngươi vừa mới nói muốn đi Thượng Hải xử lý album ký bán sẻ, ngươi muốn ra album à nha? Lâm Tể Trần hiếu kỳ hỏi. Tần Tiếu Vi gật đầu khẽ cười nói, đúng vậy à, lúc đầu nghĩ đưa các ngươi mấy trương, nhưng ta tay này bên trên cũng không có, chờ ta từ Thượng Hải trở về. Cho các ngươi mang mấy trương, một điểm nhỏ lễ vật. Vậy thì tốt quá, vậy cần phải mang nhiều mấy trương, Nhậm Lam cái này bà điên khẳng định cũng muốn. Không có vấn đề, nhiều ít trương đều được. Tần Tiếu Vi một lời đáp ứng. Ba người trò chuyện thập phần vui vẻ. Mắt thấy đến giờ cơm, Cố Thu Tuyết biểu thị đi trước mua thức ăn, đợi lát nữa cùng nhau ăn cơm. Tần Tiếu Vi lại đột nhiên nói ra, để ta đi. Hôm nay để ta làm cơm. À, Tiếu Vi tỷ ngươi muốn làm cơm. Lâm Tể Trần biểu lộ cứng nhắc nói, yên tâm, tài nấu nướng của ta đã không còn là lúc trước dáng vẻ, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Ta đã không phải lúc trước Ngô Hạ A Mông nha. Tần Tiếu Vi ngạo kiều nói. Ta trong khoảng thời gian này một mực tại khổ tâm nghiên cứu trù nghệ, hôm nay liền để ta phơi bày một ít đi. Ta đi mua đồ ăn, một hồi cho ngươi mượn nhà phòng bếp dùng một chút. Nói xong, không đợi Lâm Tể Trần cự tuyệt, nàng liền đi ra cửa. Lâm Tể Trần cũng chỉ có thể nhận, hy vọng Tần Tiếu Vi thật sự có tiến bộ đi, không cầu tốt bao nhiêu ăn, chỉ cầu có thể ăn là được. Lâm ca ca, ngươi có thể hay không giúp ta đem cabin trò chơi đem đến nơi này đến nha? Ngưu Nãi Đường khẩn cầu. Lâm Tể Trần bật cười gật đầu, tốt. Hiện tại chúng ta liền đi chuyển đi. Ngưu Nãi Đường vỗ tay nhỏ, đắc ý đi cho Lâm Tể Trần mở cửa dẫn đường. Lâm Tể Trần đưa nàng cabin trò chơi chuyển xuống lâu, lắp đặt tại phòng ngủ mình. Bởi vì Cố Thu Tuyết gian phòng đã không buông được, nàng cabin trò chơi cùng Nhậm Lam cabin trò chơi đều tại nàng phòng ngủ, cho nên chỉ có thể tạm thời đặt ở Lâm Tể Trần trong phòng. Cái này ngược lại để Ngưu Nãi Đường càng vui. Mặc dù không thể cùng Lâm ca ca ngủ ở cùng một chỗ, nhưng tối thiểu có thể cùng hắn cùng một chỗ tại một cái phòng bên trong chơi đùa cũng không tệ, Lâm ca ca. Đường Đường mời ngươi uống đồ uống, Ngưu Nãi Đường gặp hắn vất vả, từ trong túi xách xuất ra một bình băng hồng trà, cho hắn đưa tới. Lâm Tể Trần tiếp nhận liền uống một hớp lớn, thuận miệng hỏi, Đường Đường ở nơi nào mua đồ uống? Ngưu Nãi Đường lại trả lời, không phải mua, là nhặt được. Nhặt? Chỗ nào nhặt? Cần trục hình tháp dưới đấy. Cái gì? Lâm Tể Trần trợn mắt hốc mồm, biểu lộ trong nháy mắt trở nên mười phần đặc sắc, sắp liền muốn quẹ ra. Ngưu Nãi Đường che miệng giảo hoạt nói, đồ ngươi, là mua rồi. Lâm Tể Trần như trút được gánh nặng. Sau đó tức giận đến nắm lên Ngưu Nãi Đường. Chính là dừng lại ngứa cào, bảo ngươi đùa nghịch ta, bảo ngươi đùa nghịch ta, nhìn ta cào bất nạo ngươi cái này gây sự quỷ. Ngưu Nãi Đường nhất thời khanh khách cười không ngừng, liên tục cầu xin tha thứ. Hai người vui đùa ầm ĩ ở giữa, Tần Tiếu Vi liền trở lại, sau đó một đầu đâm vào phòng bếp, bắt đầu biểu hiện ra mình nhiều ngày như vậy học tập trù nghệ thành quả. Lâm Tể Trần cùng Cố Thu Tuyết cũng không nhìn được mong đợi. Nhìn Tần Tiếu Vi như thế có tự tin, bọn hắn cảm giác tài nấu nướng của nàng hẳn là thật sự có tiến bộ. Mà lại Lâm Tể Trần vừa rồi nhìn nàng sau khi vào cửa ngắm trong tay nàng đồ ăn. Không có loại kia rất khoa trương nguyên liệu nấu ăn, thí dụ như lúc trước khóc tan bỗng đồng dạng xương đầu bò. Rất nhanh, đạo thứ nhất đồ ăn liền ra lò. Lâm Tể Trần Cố Thu Tuyết cùng Ngưu Nãi Đường đều hiếu kỳ đi qua, muốn nhìn một chút Tần Tiếu Vi làm món gì. Thuận tiện đương đương phẩm đồ ăn viên, giải thèm một chút trước. Nhưng ba người đi qua về sau, phát hiện cái này mâm đồ ăn, mười phần lạ lẫm, đúng vậy, lạ lẫm. Chưa hề chưa thấy qua. Từng khối bánh ngọt dạng đồ vật ở bên trong, còn có một đống đống mang da thịt, càng xem càng kỳ quái. Liền ngay cả Cố Thu Tuyết cái này đầu bếp nữ cũng chưa nhận ra được cuối cùng là cái gì đồ ăn. Đương đương, ngươi tiểu di làm chính là món gì à? Lâm Tể Trần nhìn không được hiếu kỳ hỏi. Ngưu Nãi Đường lắc đầu, biểu thị mình cũng không biết. Nghe thấy Lâm Tể Trần hỏi thăm, còn tại nấu cơm Tần Tiếu Vi ngược lại là đầu cũng không có chuyển liền vì hắn công bố đáp án. Đây là ta nghiên cứu món ăn mới, năm nhân bánh trung thu thịt kho tàu mang da ếch trâu. Lâm Tể Trần. Cố Thu Tuyết. Ngưu Nãi Đường thì trực tiếp người chạy không có. Lâm Tể Trần cùng Cố Thu Tuyết nhìn nhau, đều đọc hiểu trong lòng đối phương rung động. Sống như thế lớn, còn là lần đầu tiên gặp qua như thế kỳ hoa đồ ăn. Đây cũng không phải là kỳ hoa, là kinh khủng. Năm nhân bánh trung thu. Mang da ếch trâu. Cái này mẹ nó ai ăn xuống dưới a? Ăn xong đoán chừng trực tiếp nằm tắm tắm. Lâm Tể Trần lấy hết dũng khí đi qua, mắt nhìn Tần Tiếu Vi hiện tại trong nội đạo thứ hai đồ ăn. Khá lắm, lại hoàn toàn không biết. Chỉ có thể nhìn thấy mấy cây da cùng cái đuôi đều không có gọt sạch quả cà ngâm mình ở một đống đen sị trong chất lỏng lọc cọc nấu lấy. Lâm Tể Trần sợ vỡ mật nát, run rẩy hỏi, Tiếu Vi tỷ, đây cũng là món gì? Tần Tiếu Vi không ngẩng đầu trả lời, đây cũng là ta nghiên cứu món ăn mới. Sô-cô-la nấu quả cà. Lâm Tể Trần. Tiếu Vi tỷ, ngươi là ta tỷ, ta cầu ngươi, đừng có lại tiếng phòng bếp. Lâm Tể Trần vẻ mặt đau khổ khẩn cầu. Trước kia Tần Tiếu Vi mặc dù nấu cơm không hợp thói thường, nhưng dầu gì cũng là dựa theo bình thường tự điển món ăn đi làm. Hiện tại, khá lắm, cùng đã thông hai mạch nhâm đốc, nghệ thuật tế bào đều đi ra, cái này nghiên cứu tự điển món ăn, một cái sau một cái nhảy thoát, kinh khủng. Đơn giản có thể hủy tam quan. Sao rồi? Ngươi còn không có hưởng qua đâu, ngươi nếm nói không chừng ăn thật ngon đâu. Tần Tiếu Vi nói, Lâm Tể Trần mặt mũi tràn đầy đắng chát. Đánh chết hắn cũng sẽ không ăn. Tiếu Vi tỷ nếu không ngươi làm gương mẫu, ăn một chút. Ăn thì ăn. Tần Tiếu Vi nói xong không phục, cầm lấy đũa đi hướng kia bạn năm nhân bánh trung thu thịt kho tàu mang da ếch trâu, kẹp lên một khối nhắm mắt lại, nhét vào miệng bên trong. Một giây sau. Quẹ, sau đó nàng liền vọt vào nhà vệ sinh. Kia hai mâm đồ ăn, tự nhiên cũng liền thuận lý thành chương bị rửa qua, phòng bếp chức trách lớn vẫn là giao cho Cố Thu Tuyết. Cố Thu Tuyết đều là tranh thủ thời gian đeo lên tạp dề bắt đầu nấu đồ ăn, phản phất sợ Tần Tiếu Vi sẽ đoạt nàng vị trí giống như. Ta cũng không tiếp tục nấu cơm, ta thừa nhận, ta đang nấu cơm phía trên, không có thiên phú. Tần Tiếu Vi uể oải nói. Nàng vẫn luôn hâm mộ Cố Thu Tuyết có thể đốt ăn ngon như vậy đồ ăn, cảm thấy lưu lại lòng của nam nhân trước lưu lại hắn dạ dày, cho nên nàng mới cố gắng như vậy học nấu đồ ăn. Hiện tại phát hiện, mình căn bản cũng không phải là khối này liệu. Lâm Tể Trần an ủi, không có chuyện gì Tiếu Vi tỷ, người ai cũng có sở trường riêng, thiên phú của ngươi tại âm nhạc phía trên, đốt không được ăn ngon đồ ăn, nhưng có thể hát dễ nghe ca, cái này nhưng so sánh nấu đồ ăn còn khó. Rất lợi hại. Tốt a, mặc dù biết ngươi đang an ủi ta, nhưng ta còn là vui lòng nghe. Tần Tiếu Vi lúc này mới chuyển buồn làm vui. Cố Thu Tuyết xuống bếp, rất nhanh dừng lại phong phú mỹ vị bữa tối làm tốt. Bốn người ngồi cùng một chỗ, vừa ăn cơm một bên nói chuyện phiếm. Đáng tiếc thiếu đi cái Nhậm Lam, không phải trong nhà có thế càng náo nhiệt. Cơm tối ăn xong, Ngưu Nãi Đường liền năn nỉ Tần Tiếu Vi. Nàng nghĩ đêm nay liền lưu tại Lâm Tể Trần trong nhà ngủ. Tần Tiếu Vi nghĩ đến ngày mai sáng sớm liền muốn đuổi máy bay, cũng tiết kiệm đánh thức Ngưu Nãi Đường, cũng liền đồng ý. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.